Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, dị tộc hiện thân. Dụng tâm hiểm ác, hắn một cái tay nâng cầm lên, một cái tay khác đã vướng bận thôi diễn bói toán, lấy thương khung vì quẻ bói, lấy đại địa vì mai rùa, lấy hồng trần vì quỹ tích. Đây là Chu Thiên Toán Kinh, có thể tính tận Chu Thiên, lão bang tử, nhiều đầu ngạnh vậy mà thật không chết. Vương Đông đã bói toán ra rất nhiều chuyện, có Chu Yếm trợ giúp hắn có thể không nhìn rất nhiều phản phệ cùng chấn vật. Nhìn năm đó này ngũ đại chiến tướng đích thật là hợp lực chấn áp một vị nào đó tồn tại đáng sợ. Cũng chính bởi vì chuyện này, bọn hắn năm cái mới cùng một chỗ mai danh ẩn tích. Thả ra đã chết mất tin tức, có thể là bị thương quá nặng, lại muốn trấn áp bất thế đại địch, cho nên không còn sức làm gì hơn, không muốn bị ngoại nhân quấy rầy đi. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, chiếc kia quan tài bỗng nhiên chuyển từng cái, tôn giả đại đạo giống như đại dương bộc phát, cả tòa hành trì vậy mà lóe lên một cái trốn vào hư không bên trong, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong vị kia kim mặt nam tử con mắt bên trong lộ ra vô tận tàn nhẫn chi quang. Tử Khí công tử, vị kia trung cổ thứ nhất đại đế đệ tử thậm chí là hậu đại sao? Có ý tứ, lần này rốt cục đến phiên chúng ta xuất thủ, ha ha. Tiêu Phượng, bằng hữu của ta ngươi thật sự là chi kế vô song, tính toán không bỏ sót. A này Tử Khí công tử thật đúng là đần độn ra. Nếu là bắt lấy hắn, đây chính là một cái công lớn, mà lại là ngập trời đại công, đến lúc đó ta toàn bộ Đông Châu Thần Điện đều sẽ lấy ngươi làm vinh, sẽ cho ngươi hết thảy ngươi mong muốn, trưởng khống toàn bộ Đông Châu Hoàng Triều, trở thành nhất ngôn cửu đỉnh, quân lâm thiên hạ nữ hoàng cũng là dễ như trở bàn tay. Kim mặt nam tử thật là cảm thấy một thân nhiệt huyết đều đang thiêu đốt. Đây chính là tử đế đệ tử hoặc là dòng dõi a. Đối với Vạn Thần Điện tới nói thật là quá trọng yếu. Một khi đem hắn bắt sống, vậy hắn địa vị tuyệt đối sẽ nhảy lên thang một mảng lớn, đừng nói là một cái quân vương bảo tòa. Liền xem như để hắn làm Đông Châu Thần Điện điện chủ cũng không đáng kể. Đồng thời tu vi sẽ có to lớn tăng lên. Phía trên những đại nhân vật kia cũng sẽ đối với hắn có phần coi trọng. Tiêu Phượng hướng về phía kim mặt nam tử mỉm cười. Phong tình vạn trùng, tiêu hồn thực cốt, đây đều là bản cung phải làm. Bản cung cùng Vạn Thần Điện kết minh, vốn chính là đôi bên cùng có lợi. Không sai, Tiêu Phượng, Tiêu gia đã cùng tất cả nhân tộc, yêu vực cộng đồng đại địch Vạn Thần Điện cấu kết với cùng một ruột, muốn giành đại vị ngay tại Phương gia, Thiên phủ, Cổ Vũ Thánh môn, Tông gia các loại thế lực lớn muốn xuất thủ một đòn mãnh liệt thời điểm. Tiếng xé gió vang tận mây xanh, đã thấy Chu Yếm thân thể khổng lồ bên cạnh xuất hiện mấy trăm khỏa mặt trời, mỗi một khỏa mặt trời đều mang bàng bạc khí tức, đều đại biểu một tôn khí tức ngập trời đại năng. Thần tộc, ma tộc, thi tộc, côn tộc, huyết tộc, quỷ tộc, cốt tộc, u tộc, các loại dị tộc đại năng toàn bộ giết tới, số lượng quá kinh người. Gần 600 tôn đại năng, đây là một cái để thần tông cũng vì đó trong lòng run sợ số lượng. Vạn Thần Điện kinh thiên lực lượng lại một lần hiện ra ở trước mắt mọi người, nhưng mà này còn chỉ là Vạn Thần Điện phân bộ, Đông Châu Thần Điện một phần lực lượng mà thôi. Này 600 người đều tại nhe răng cười. Ma quyền sát trưởng đem Vương Đông cùng Chu Yếm cho bao vây lại. Phải biết cái này đem gần 600 tôn đại năng cùng phía trước những khôi lỗi kia cũng không đồng dạng, vô luận là chiến lực vẫn là đối thần thông cảm ngộ, đối địch cơ biến đều không phải là những cái kia tử vật có thể sánh ngang. Có thể nói là nơi này tùy tiện kéo ra ngoài một tôn đại năng liền có thể đánh xuyên qua mấy chục còn đại năng khôi lỗi. Thần quang phấp phới, ma khí ngập trời, huy huyết hà cuồn cuộn, quỷ khí âm trầm, côn trùng hót vang, u u minh minh, tiểu tử, nói ra thân phận của ngươi a, ngươi thật là vị kia đồ nhi, thậm chí là một vị đế tử, một vị thần tộc, tóc vàng đại năng ánh mắt sáng rực mà hỏi. Năm đó vị kia, đến cùng hạ tràng như thế nào? Vương Đông nghe vậy không khỏi cười lạnh, muốn hỏi thăm tử đế hạ lạc sinh tử. Đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi Đông Châu thần điện điện chủ cũng không có tư cách, mà lại liền xem như ta. Nguyệt Ý nói, ngươi liền dám nghe sao? Vị này đại năng nghe vậy lập tức cứng lại, nhưng lại không có tính tình, bởi vì hắn biết đối diện người nói đúng. Trung cổ thứ nhất đại đế sinh tử hạ lạc, thật sự là hắn không có tư cách đi nghe, đây chính là vị kia đại đế a. Một trưởng liền có thể trấn áp 10 vạn chí tôn, một mình liền có thể trấn sát 3 tôn thần minh, thật sự là thật là đáng sợ, thật không phải là hắn có tư cách đi tìm kiếm nếu như mình thật nghe được. Vô luận là tử đế năm đó những bộ hạ kia vẫn là những cái kia có ý khác hạc người, cũng sẽ không để cho mình sống sót, đã như vậy vậy bọn ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Đưa ngươi cho cầm nã trở về, một vị ma tộc đại năng gầm lên giận dữ. U Lam ma khí ngập trời, mọi người cùng nhau xuất thủ. Vạn tộc bảo tháp, mấy trăm vị đại năng đồng thời xuất thủ. Loại lực lượng kia thật là đáng sợ. Khai thiên tích địa chi lực đọng lại hết thảy. Một tòa bảo tháp bị tế ra, tổng cộng có tam thập tam trọng, rủ xuống nồng đậm lực lượng, đây là một kiện tôn giả thiên binh. Bị mấy trăm vị đại năng cùng một chỗ thôi động, cơ hồ bộc phát ra toàn bộ lực lượng đến. Trấn áp Vương Đông cùng Chu Yếm, muốn đem bọn hắn cho hút đi vào. Đây cũng là bọn hắn chuyến này át chủ bài sát chiêu, nếu như đem các ngươi một lưới bắt hết lời nói, hẳn là có thể làm cho vạn thần điện đau lòng lập tức a ân. Con khỉ còn không xuất thủ hết thảy giết sạch, một tên cũng không để lại, Vương Đông thanh âm băng lãnh như sát. Chu Yếm sớm nhiệt huyết lăn lộn khát vọng chiến một trận. Hắn một phát bắt được cái kia cùng đại côn tử, hai tay vận chuyển lực lượng vô địch, hướng về phía thương khung hung hăng đập ra ngoài, âm vang theo một tiếng kinh thiên động địa va chạm thanh âm. Tòa kia tam thập tam trọng bảo tháp bị đánh thành một cái quang đoàn. Phương viên ngàn vạn dặm trực tiếp bị đánh lọt. Từ trời xuống đất toàn bộ từng khúc nổ tung, đại côn tử điên cuồng rung động ông ông tác hưởng. Chu Yếm ngầm lên giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Trên hai tay cơ bắp bí lên như là từng tòa nóng rực sơn nhạc. Vậy mà bằng vào sức một mình liền đem tòa kia bảo tháp cho đánh bay ra ngoài, rất nhiều chú ý một. Trận chiến này cường giả đều nhanh mộng rơi mất. Này một vị làm sao lại đột nhiên trở nên sinh mãnh như vậy? Nhớ kỹ nửa năm phía trước này một vị không có cái này ba thành mãnh a, mà bọn hắn cảm khái chấn kinh. Hiển nhiên còn quá sớm một điểm. Giờ phút này Chu Yếm nhún người nhảy lên vọt thẳng nhập 600 đại năng bên trong đại khai sát giới, trong tay cây gậy một cái hoành vung mạnh khoanh tròn những nơi đi qua bốn phương tám hướng, chỉ cần tiếp xúc đến dị tộc cao thủ, vô luận chủng tộc, vô luận thủ đoạn thần thông, hết thảy bay tứ tung ra, mà lại thân thể hết thảy nổ tung, ngay cả nguyên thần đều chôn vùi một chiêu mà thôi. Trọn vẹn hơn 10 vị đại năng bị đánh chết. Này một đầu Chu Yếm thật sự là quá mạnh. Phấn khởi thiên quân bổng, một đường quét ngang tới thần tộc cường giả giơ lên thiên đường thánh kiếm. Một gậy đập chết ma tộc cường giả hô lên một vòng ma dương. Một gậy vung mạnh chết huyết tộc cường giả nhấc lên biển máu ngập trời. Một đấm kháng chết côn tộc cường giả sinh sôi vô địch. Một bàn tay chụp chết quỷ tộc mạnh phun ra quỷ khí trường hà ngập trời. Một đầu ngón tay đạn chết thi tộc cường giả da dày thịt béo huyết khí ngập trời. Một cước nha tử dẫm chết, đây quả thực là một trường giết chóc. Các loại đáng sợ dị tượng xuất hiện, thương khung hư vô, sơn hà chảy máu, Vương Đông ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn không tình cảm chút nào. Trơ mắt nhìn xem cái kia 600 đại năng bị đánh chết hơn 400 trốn mau trốn đây là tất cả. Dị tộc đại năng giờ phút này trong lòng duy nhất ý nghĩ. Nhưng mà đã biến thành hy vọng xa vời. Chu Yếm trong tay cây gậy vẽ một vòng tròn. Họa địa vi lao đem tất cả dị tộc vây khốn sau đó một gậy mấy cái. Đem những này đại năng hết thảy đánh giết. Một cái đều không có còn lại. Thương khung đã bị đánh thành huyết vụ. Một mảnh ngập trời huyết hải giữa không trung bên trong chảy xuôi hạo đáng. Sau đó bị Chu Yếm một ngụm nuốt vào về phần những cái kia túi chữ vật. Chữ vật giới chỉ, đan điền tiểu thế giới bên trong chứa đựng tất cả tài phú hết thảy thuộc về Vương Đông tất cả. Đồng thời bị hắn ném tới hồng mông thụ bên trong, mặc cho cây to này tiến hành điên cuồng thu nạp, hỗn độn tháp rung động ầm ầm, dâng lên hỗn độn khí, ngay tại nhảy vọt đinh đương, liền muốn từ cây kia thượng chóc ra, trở thành Vương Đông lại một át chủ bài, con khỉ. Đi, Vương Đông thanh âm rơi xuống, Chu Yếm thả người nhảy lên chính là trăm tỷ dặm. Vượt qua trùng điệp sơn hà, mấy bước ở giữa liền đã đến Đông Châu thần chiêu bên ngoài mà liền tại hắn thả người đi ra thời điểm. Mười mấy món vận sức chờ phát động vương binh liền đánh vào cái kia chiến trường thê thảm bên trên. Đáng tiếc Chu Yếm đã thả người rời đi, bọn hắn công kích thất bại, xuất thủ, đem ngọn núi kia nhạc cho rời. Vương Đông hướng về phía Chu Yếm hạ lệnh. Trước mặt một tòa kéo dài ngàn vạn dặm sơn nhạc bị Chu Yếm một hơi liền cho thổi nát. Liền ngay cả dưới núi vô tận cấm chế trận pháp đều bị hết thảy xé rách rất nhiều cao thủ đều nhìn. Minh bạch, sơn nhạc phía dưới có động thiên khác. Tại một cái u ám trên quảng trường điểm 7749 chén đèn dầu. Mỗi một ngọn đều là từ quỷ tộc đại năng dầu trơn luyện chế thành dầu tháp. Có vô cùng diệu dụng ngọn đèn phía trên ghim 10 cái người rơm. Trong đó có 8 cái lộ ra rất sống động. Mi tâm bên trên đinh lấy một cây đinh sát. Có 2 cái đang chậm rãi nhúc nhích lượn lờ hắc vụ. Nhìn qua vô cùng tà ý. Ngọn đèn cùng người rơm phía trước đứng đấy một cái pháp sư. Thân mang trăm mãng quấn thân bào. Tóc tai bù xù. Cầm kiếm tiền đủ. Ngay tại thất tinh trên đài cao hướng về phía người rơm kia bái đâu, ta nói là ai bắt đi Ngô Hoàng. Hồn phách đâu, nguyên lai chính là cái này cẩu tặc, đây cũng là vu thuật nguyền rủa a. Thật là ghê tởm, không thể tha thứ cái này lão tạp mau, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Rút hồn luyện phách, hoàng thất cao thủ liếc mắt một cái thấy ngay nơi này bố trí. Minh bạch rất nhiều chuyện không khỏi nổi giận phừng phừng. Con mắt đỏ lên. Quả nhiên, cái kia 2 hồn lục phách đã bị chôn vùi sao? Nói như vậy giữ lại người cũng vô ích. Vương Đông gật đầu. Chu Yếm móng vuốt liền rơi xuống. Đừng a, đại nhân cứu ta. Cái kia câu linh khiển tướng pháp sư bản thân chỉ có nửa bước đại năng tu vi. Làm sao có thể chống đỡ được Chu Yếm một kích? Bàn tay còn chưa tới đâu. Này điên cuồng cầu cứu pháp sư thân thể liền bị phong bạo cho nghiền nát. Lúc này mười mấy món vương binh kích thứ 2 ầm vang đến. Bất quá Chu Yếm vẫn là trước một bước rời đi. Lóe lên một cái đã đến trên hoàng thành. Đồng thời hướng về phía hoàng cung phương vị một đầu liền đã đâm tới. Ông, vương giả cấp bậc đại trận vậy mà chủ động đã nứt ra một cái lỗ hổng. Mặc cho Chu Yếm thông qua, một bước liền đi tới Khôn Ninh cung bên ngoài, dẫm toàn bộ hoàng cung hào quang rực rỡ quét sạch, đừng lẩn trốn nữa, tìm tới ngươi, Vương Đông hai tay kết ấn, mượn nhờ cái kia pháp sư huyết nhục tiến hành thôi diễn. Lại lần nữa tìm được người đeo mặt nạ bằng vàng tồn tại, cũng dám tính kế bản công tử, mai phục rơi xuống đại quân dị tộc giết ta. Thật sự cho rằng bản công tử là dễ khi dễ phải không? Không tốt Khương gia bọn này đồ hỗn trướng. Vậy mà thả cái này sát tinh tiến đến, kim mặt nam tử sắc mặt cuồng biến. hắn nhưng không phải là đối thủ của Chu Yếm a. Tiêu Phượng, nhanh lên che chở ta, được rồi. Tiêu Phượng mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, hiện tại trong tay nàng trưởng khống Khôn Ninh cung vương giả đại trận là đối phương duy nhất sống sót cơ hội, nhưng mà nàng thân thể mềm mại lại lui ra. Đồng thời bày ra một bộ thất kinh dáng vẻ đến, bỗng nhiên rộng mở trận pháp, tử khí công tử cứu mạng a này thần tộc ác tặc muốn vũ nhục bản cung. Kim mặt nam tử cả người đều run rẩy. Tiêu Phượng, ngươi vậy mà như thế dụng tâm hiểm ác, là muốn dùng một chiêu này đem bản tọa cùng Tiêu gia trở ngại, ngươi người hết thảy cho diệt trừ a, thật sự là tối độc phụ nhân tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.